Chương 170, lớp chúng ta đệ nhất. Đứa nhỏ này là thông minh, hơn nữa tốt chăm chỉ hiếu học. Có thể đến cùng hay là học tập thời gian có chút ngắn, cũng có chút muộn. Lý Anh Chi nhưng định nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ngươi có thể thi được 500 tên tả hữu sao? Lâm Nhuế nhưng hơi lắc đầu một cái. Bên này Lý Anh Chi nhướng mày một cái, bên cạnh Tưởng Lâm Thành vốn định cửa ra tới an ủi một chút thê tử. Hơn nữa dâu sao bây giờ thời gian ngắn, cũng phải cho người ta tiểu cô nương một ít thời gian a. Kết quả vừa lúc đó, thiếu nữ tốt lắm nghe thanh âm thanh thúy, chậm rãi vang lên. Lý lão sư, ta có thể thi lớp chúng ta đệ nhất. Mà 10 ban đệ nhất, vậy thì thỏa thỏa là toàn trường trước 100 tên. Lý Anh Chi ngẩn người, sau đó, nàng cao mày nói, Lâm Nhuế, đây không phải là nói mạnh miệng thời điểm. Thật ra thì, dù là ngươi đang tại lớn bảng tiến về trước 10 tên 20 tên, đó cũng là tiến bộ. Chỉ cần ngươi tiến bộ, lão sư liền vui vẻ. Lý Anh Chi cho là chính mình lời nói mới rồi cho đứa nhỏ này áp lực quá lớn. Nàng vội vàng bổ sung nói, mới vừa rồi lão sư nói 500 tên tả hữu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Một bên Tưởng Lâm Thành cũng liền vội vàng nói, đúng vậy, Lâm Nhuế bạn học, ngươi Lý lão sư cũng là vì ngươi tốt. Đối phương đích xác là một cái hết sức chịu trách nhiệm lão sư, Lâm Nhuế hết sức rõ ràng một điểm này. Nhưng mà nàng cũng biết, chính mình bây giờ nói thêm cái gì cũng không có chỗ ích lợi. Chỉ có đến lúc đó chờ thành tích cuộc thi ra, liền không cần nói gì hết. Sở dĩ nói có thể thi đậu 10 ban hạng nhất, Lâm Nhuế là hiểu qua lần trước hiểu rõ khảo thí ban bên trong đệ nhất Loan Dĩnh tình huống. Loan Dĩnh tiểu cô nương này văn tĩnh thông minh, hơn nữa còn chăm chỉ hiếu học, một điểm đều không thiên khoa. Nhưng bởi vì muốn chiếu cố được mỗi một cái khoa mục, cho nên đưa đến nàng tất cả khoa mục, đều thì không cách nào vọt tới nhất thành tích cao. Thì như số học, nàng liền so với Triệu Kỳ hơi ít một chút. Thì như tiếng Anh, Loan Dĩnh còn so với Lâm Hiểu thành tích thấp hơn một ít. Bất quá, bất kể mỗi một khoa, đều thấp đủ cho không là rất nhiều, kém một phần hai phần dáng vẻ. Cái này cũng đưa đến cuối cùng chung quy thành tích, nàng vững vàng xếp hạng cả lớp vị trí thứ nhất trên. Thi giữa kỳ tới gần, Lâm Nhuế đã cơ bản hoàn thành sơ trung thành tích học tập, cùng với cao trung tiểu trưởng tới nay này hai cái nhiều tháng kiến thức học tập. Thậm chí, khoa số học con mắt cùng tiếng Anh khoa mục, cùng với hóa học khoa mục, Lâm Nhuế đều đã đem lớp 10 toàn năm đều học xong. Thật sự là nàng năng lực học tập quá mạnh mẽ, trí nhớ lại quá trâu duyên cớ. Chờ đến Lâm Nhuế bổ xong giờ học sau khi về nhà, Lý Anh Chi còn cùng chồng Tưởng Lâm Thành chuyện thiếm. Ta mới vừa rồi là không phải là nói chuyện nói nặng nhưng là, ta luôn cảm giác Lâm Nhuế lần này thi giữa kỳ thành tích hẳn sẽ không kém. Lý Anh Chi cảm khái nói, ta cũng nghĩ, chờ học kỳ kế cho nàng bổ túc một ít sâu xa cuộc so tài đề. Cô nương này, thật là một cái số học thiên tài A. Tưởng Lâm Thành lại nói, Lâm Nhuế bạn học rất có ngôn ngữ thiên phú, tiếng Anh phát âm hết sức tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất chính là, nàng trí nhớ tốt ta, phỏng đoán qua cái này nghỉ đông. Nàng đều có thể đem toàn bộ cao trung 3 năm cần học tập tiếng Anh từ đơn đều thuộc tới. Hết lần này tới lần khác nha đầu này còn chưa phải là cái loại đó chết nhớ cứng gian cóng. Nàng chỉ cần học qua một lần, liền có thể lợi dụng ngữ pháp, đem kiến thức thấu hiểu quán thông. Hai vợ chồng nói xong cái này, đột nhiên hết sức an ý cùng nhau trầm mặc. Lý Anh Chi bắt được chồng tay, có chút kích động nói, lúc trước Tần lão sư cũng cùng ta nói, cho nàng bổ túc những thứ khác khoa mục thời điểm. Nàng đều học được cực nhanh. Nhất là hóa học này một môn, nàng là thật đặc biệt thích. Tần lão sư đều nói, hắn đều kìm lòng không đặng đem hóa học cho này quy hoạch quan trọng bổ đến lớp 11 kiến thức cuối cùng. Tưởng Lâm Thành thay thê tử nói ra nàng nghĩ muốn nói. Sợ rằng đứa nhỏ này, là một cái toàn năng A.